Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, đặc thù bạo phá diễn. Tô Dật Dương nhìn qua vạn dặm không mây thiên không, nhìn qua bối rối dâng lên, trong lúc vô tình liền mơ mơ màng màng đang ngủ, không biết ngủ bao lâu. Tô Dật Dương từ nhỏ khế trung tỉnh lại, xoa xoa con mắt, phát hiện trên người đang đắp kiện áo giáp kít. Tại hắn cách đó không xa, Phương Tử Dụ chính bưng lấy laptop xử lý công tác. Rất nhỏ ken két âm thanh khi thì vang lên. Nghe được trước người có động tĩnh, Phương Tử Dụ ngẩng đầu nhìn mắt Tô Dật Dương. Sau đó ánh mắt một lần nữa trở lại trên màn hình. Tỉnh ngủ, Tô Dật Dương tay phải đỡ lấy chính mình xương cổ, hoạt động hạ cái cổ. Ta ngủ bao lâu a? Không bao lâu, cũng liền một giờ đi. Phương Tử Dụ nói qua, đưa tay đem một lọ không mở ra nước khoáng đưa cho Tô Dật Dương. Cười nói, ta cũng là rất phục ngươi. Như vậy ầm ĩ hoàn cảnh ngươi cũng có thể ngủ được thơm như vậy. Tô Dật Dương uống miếng nước. Ta kỳ thật không nghĩ ngủ. Có thể là gần nhất thân thể có chút mệt mỏi nguyên nhân đi. Có cần hay không ta cho ngươi tìm một chỗ, cho ngươi ấn ấn ma? Phương Tử Dụ hỏi, Tô Dật Dương lắc đầu. Không cần, không có mệt đến loại kia trình độ. Nói qua, Tô Dật Dương theo ghế nằm thượng đứng lên. Thân cái lưng mỏi, nhìn trước mắt giữa, phát hiện đã là buổi chiều 2 giờ. Ngươi hoạt động một chút đi, ước chừng 3 giờ ngươi có chàng bạo phá diễn muốn chụp. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phương Tử Dụ lật xem quay chụp nhật trình sau, đối với Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Một giờ sau, Tô Dật Dương lại tới đến studio trung ương. Tô, tới, Pearson đang bề bộn lấy. Nhìn thấy Tô Dật Dương tới, cùng Tô Dật Dương lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương cười ứng tiếng, không có đi quấy giày Pearson, mà là đi đến hiện trường trung ương, nhìn xem mặt kia đang tại an trí chất nổ nhân viên công tác. Hắn chuyên nghiệp thủ pháp, lệnh Tô Dật Dương nội tâm bên trong an tâm một chút. Khẩn trương sao? Trận này bạo phá diễn thế nhưng mà cùng phía trước bạo phá diễn khác nhau. Olivia không biết lúc nào thời gian đi đến Tô Dật Dương bên người, ăn mặc một thân áo da. Đầu tóc bị cao cao dựng thẳng lên, nhìn lên tới lạnh lùng. Tô Dật Dương nhìn mắt nàng, nhún nhún vai, hoàn hảo a, bất quá lo lắng nhất định là có. Hy vọng những người đại ca này có thể dựa vào phổ chút. Bằng không chúng ta đã có thể thảm. Đợi chút nữa trận này bạo phá diễn, nội dung cốt truyện chính là Lục Viễn cùng băng nữ lẻn vào huyết khô lâu hang ổ. Đem huyết khô lâu hang ổ nổ rớt phần diễn. Vì sao nói vậy, chàng bạo phá diễn cùng trước đây bạo phá diễn khác nhau đâu này? Bởi vì ngày trước bạo phá diễn, bọn họ với tư cách là diễn viên, có thể chạy, có thể bổ nhào, có thể tránh né, tính nguy hiểm không phải rất lớn. Nhưng mà lần này, hai người muốn đứng ở cao ốc phía trước, đứng thẳng không động, trực diện cả lầu bạo phá. Dùng đơn giản nói mà nói, liền là trang bức, trực diện bạo phá, vậy thì có nghĩa là hai người không thể trốn tránh, cũng không thể bổ nhau. Bạo tạc sóng xung kích hòa khí dạo chơi, bọn họ cũng phải trực diện thừa nhận. Cứ việc bạo phá tổ nhân viên chuyên nghiệp đã tinh vi tính toán qua bạo phá sản sinh sóng xung kích phạm vi, nhưng mà Tô Dật Dương nội tâm như trước có chút hoảng hốt. So sánh Tô Dật Dương, Olivia ngược lại là bình tĩnh nhiều. Nàng giả bộ như ông cụ non bộ dáng, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Yên tâm a, nếu như bọn họ không đáng tin cậy, ta đã sớm ngủm, ngươi cũng không có khả năng gặp được ta. Bọn họ là Hollywood chuyên nghiệp nhất bạo phá đoàn đội, phát sinh tình huống ngoài ý muốn cực kỳ bé nhỏ. Đợi chút nữa ngươi đem tâm đặt ở trong bụng là tốt rồi. Hảo hảo diễn, chàng diễn này nếu như ân, chỉ sợ Pearson đạo diễn mặt đều đến lục. Tuy rằng hậu kỳ có thể bổ chụp, nhưng mà cuối cùng không có thật cảnh quay chụp hiệu quả tốt. Olivia chỉ vào phía trước bảo phá tổ. Nhân viên công tác nói, cực kỳ bé nhỏ. Tô Dật Dương lông mày trao lên. Như vậy nói cách khác, vẫn là có khả năng có ý định bên ngoài phát sinh. Đương nhiên, ai cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ có thể nói là tận lực giảm xuống ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ. Olivia đương nhiên nói, bất quá có một chút người có thể yên tâm. Đại sự cho nên là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Xuất hiện cũng chính là việc nhỏ cho nên đã. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Xung quanh nhân viên công tác cũng càng ngày càng nhiều. Hiện trường đã bố trí hoàn tất. Tô, Olivia, các người chuẩn bị thế nào? Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền chụp ảnh. Pearson đi tới, đối với hai người dò hỏi. Olivia gật gật đầu, chúng ta chuẩn bị cho tốt. Tùy người có thể bắt đầu. Tô Dật Dương không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Biểu thị hắn cũng không có vấn đề. Vậy được, vậy chúng ta liền bắt đầu. Hai người các ngươi ngàn vạn không muốn lộn xộn, đặc biệt là kiên quyết không thể lui về sau. Hiểu không? Pearson rất nghiêm túc dặn dò. Tô Dật Dương cười nói. Đạo diễn, người cứ yên tâm đi. Hai chúng ta đều tiếc mệnh lấy đâu này. Tuyệt sẽ không tự tìm chết. Pearson cười cười, không có nói thêm nữa. Quay người trở lại vị trí hắn bên trên. Ghi chép tại trường quay cầm lấy đánh bản khí đi lên trước. Xung quanh nhân viên công tác thấy muốn bắt đầu quay phim. Rất nhanh liền tất cả đều không ra. Hiện trường trở nên cực kỳ im lặng. Đệ 56 chàng. Điều thứ nhất, action, ngoặc kép, băng nữ, giải quyết. 5 lầu đến 10 lầu thuốc nổ ta đều bình an. 1 lầu đến 5 lầu ngươi giải quyết sao? Đương nhiên, Tô Dật Dương cùng Olivia tại cửa đại lâu thần thần bí bí tụ hợp. Sau đó bước nhanh hướng về cao ốc đi ra ngoài. Chậc chậc, chỉ cần ta đè xuống cái nút này, toàn bộ cao ốc liền sóng âng một tiếng. Tất cả đều bùng nổ mất. Như vậy kích thích sự tình. Ta cái này cuộc đời cũng không trải qua. Tô Dật Dương cầm lấy thuốc nổ dẫn bạo khí. Có chút cảm khái nói. Nói xong, Tô Dật Dương tâm tình đột biến. Than thở âm thanh. Ai, lần này chỉ sợ lại muốn chết rất nhiều người. Tuy rằng bên trong tuyệt đại bộ phận đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng mà chắc chắn sẽ có người vô tội đi. Olivia mặt không biểu tình. Có thể tại huyết khô lâu tổng bộ người, hoặc là huyết khô lâu thành viên trung tâm, hoặc là bị huyết khô lâu tù binh người. Những cái kia bị bắt làm tù binh người đúng là vô tội, nhưng mà chúng ta không có năng lực cứu bọn họ. Cùng hắn để cho bọn họ mỗi ngày thụ lấy huyết khô lâu tra tấn, không bằng cho bọn hắn thống khoái. Olivia nhìn về phía Tô Dật Dương, ánh mắt nhìn thẳng hắn hai mắt, nghiêm túc nói, ngươi nhất định muốn thích ứng như vậy sinh hoạt. Chúng ta thời gian không nhiều, ngươi phải nhanh một chút trưởng thành lên. Chỉ có ngươi mới là đánh bại tà ác thuật sĩ nơi mấu chốt. Ngươi trách trời thương dân, đến cuối cùng sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội chết thảm. Ta, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái buồn khổ. Hắn gãi gãi đầu. Nhìn xem trong tay dẫn bạo khí, trong mắt mơ hồ có chút giãy giụa. Thời điểm này hắn mới vừa vặn tiếp nhận Long Châu truyền thừa, loại này thiết huyết giết chóc hắn còn không có thích ứng. Người tới dẫn bạo nó, xoay người, nhìn tận mắt tòa cao ốc này ngã xuống, nhìn tận mắt những cái kia sinh mệnh biến mất tại trước mắt ngươi. Ta biết cái này rất tàn khốc. Nhưng mà ngươi nhất định muốn mau chóng trưởng thành lên. Nhất định phải. Olivia nghiêm mặt nói. Hai người dừng bước lại. Hai người xoay người. Đối mặt với sau lưng cái kia tòa nhà cao ốc. Tô Dật Dương sắc mặt biến đổi. Ánh mắt phức tạp. Bộ mặt vì biểu tình bị Tô Dật Dương vận dụng lô hỏa thuần thanh. do dự mười mấy giây đồng hồ. Tô Dật Dương khẽ cắn môi, tay phải ngón tay cái đột nhiên đè xuống cho nổ khí cái nút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.